Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3046, chương 3048, là một cái thí nghiệm nhỏ. Phát hiện bị người mai phục buồn ngủ tại lồng giam không gian. Đông Dương Ngư cùng Nghiêm Phong cũng không có quá mức kinh hoàng. Căn nguyên vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn, vô luận là bất luận kẻ nào. Muốn đối phó một vị tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân, đều phải bỏ ra nặng nề đại giới. Đông Dương Ngư cùng Nghiêm Phong cửu kinh chiến trận, thần niệm trước tiên ầm vang mà ra. Xem kỹ cái này lồng giam không gian nội tình hình, chuẩn bị ngay đầu tiên phá vỡ cái này lồng giam không gian. Chỉ là, đột nhiên xuất hiện một bóng người, để cho hai người ngạc nhiên đối mặt. Diệp Chân, Diệp Điện Chủ, Đông Dương Ngư kinh ngạc sau khi thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Nghiêm Phong ánh mắt trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Bình thường mai phục, Đông Dương Ngư còn thật không sợ, nhưng là hôm nay Diệp Chân trên chiến trường biểu hiện, lại làm cho Đông Dương Ngư kiêng kỵ vạn phần. Nếu không phải Diệp Chân hôm nay trên chiến trường biểu hiện ra vô cùng cường đại thực lực, cùng dưới trướng chiến linh hợp lực, dễ dàng liền chém giết một vị ma tộc thần tướng lời nói. Lúc này Đông Dương Ngư chỉ sợ chính sử dụng thủ đoạn từ Diệp Chân nơi đó bước đoạt có được Thái Dương Chân Hỏa Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng. Nói thật, đối đầu Diệp Chân, Đông Dương Ngư không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Bất quá lúc này Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, là bạn là địch, còn không xác định. Tại Đông Dương Ngư xem ra, vừa rồi hắn là hố Diệp Chân nhất đem, nhưng cái này Diệp Chân không phải không sự tình sao? Liền vì chút chuyện này, còn không đáng đến cùng hắn, cùng bọn hắn Đông Dương gia tộc lật tộc, bất luận kẻ nào muốn cùng có được truyền kỳ thánh tế Đông Dương gia tộc trở mặt, đều muốn cân nhắc một chút. Diệp Chân, ngươi cái này là ý gì? Đông Dương Ngư sầm mặt lại, quanh thân linh lực khí tức bốc lên, lấy Đông Dương Ngư lão đạo, nhìn thấy Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, ngoài ý muốn sau khi, lại là càng thêm đề phòng. Ý gì? Diệp Chân cười cười, tự nhiên là đến hành quân pháp. Quân pháp, Đông Dương Ngư cùng Nghiêm Phong hai người liếc nhau, ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm. Đông Dương Ngư lệ quát đứng lên. Được từ đâu tới quân pháp? Diệp Chân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tự nhiên là được quân ta pháp. Diệp Chân hất đầu, uống ngói, ta người này, quân lữ xuất thân, trong mắt vò không được hạt cát, nhất là không thể gặp những cái kia hại chiến hữu đồng đội. Ở sau lưng bắn lén ti tiện chi đồ, dạng này người, ta trong quân đội, gặp một cái, giết một cái, gặp hai cái, làm thịt một đôi. Diệp Chân sát ý lẫm nhiên, Đông Dương Ngư lại là lạnh lùng nói, đây là tổ thần điện thánh tế đội ngũ, không phải ngươi quân đội. Nếu là quân ta đội, các ngươi hai cái thủ cấp đã truyền nghiệm toàn doanh, ta cũng không trở thành đến nơi đây tìm các ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân ngón tay nhẹ nhàng nhất động, di liệt các loại bốn vị nam man chiến linh liền đột ngột đất hiển hiện. Bốn chuôi tản ra hung mãnh sát khí lạc nhật thần cung liền đột ngột địa chỉ hướng bọn họ. Nghiêm Phong sắc mặt giây lát mà trở nên trắng bệch, Đông Dương Ngư sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Diệp Điện Chủ, chúng ta đều là xuất thân tổ thần điện, địch nhân chúng ta là ma tộc. Diệp Điện Chủ, lúc này tự giết lẫn nhau sẽ chỉ làm tổn hại thương tổn chính chúng ta lực lượng. Nghiêm Phong khẩn trương nói, này đây chính là các ngươi hại ta nguyên nhân. Diệp Chân cười lạnh, chỉ là muốn thử một chút Diệp Điện Chủ thực lực mà thôi, cũng vô hại người chi ý. Nghiêm Phong giải thích, lời giải thích này Diệp Chân gặp quỷ mới có thể tin. Diệp Chân, ngươi vậy mà muốn giết ta, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, sau lưng ta thế nhưng là Đông Dương gia tộc. Hiện tại, ngươi còn có cơ hội quay đầu. Đông Dương Ngư mười phần tỉnh táo, ta cân nhắc rất rõ ràng. Diệp Chân lời nói, nhượng Nghiêm Phong lần nữa hoảng hốt. Kỳ thật vẫn là Diệp Chân trước đó biểu hiện ra ngoài chiến lực kinh người. Nghiêm Phong lúc này đã ruột đều nhanh hối hận xanh. Hắn đây là trong cái gì ta? Vậy mà tại lúc tác chiến hại điện chủ, nhượng một đám đồng liêu ghé mắt, lấy bây giờ tình hình, hắn chỉ sợ sẽ là chết. Những đồng liêu đó cũng không có mấy cái sẽ vì hắn lộ ra. Diệp điện chủ, trước đó là ta làm sai, mong rằng ngươi cho ta một cái sát ma máy bay lại. Cũng nhưng vào lúc này, sền sệt như dung nham hỏa quang, đột ngột đất từ Đông Dương Ngư trong lòng bàn tay phun ra. Phun về phía lồng giam không gian một cái hướng khác, phá vây, nổi giận gầm lên một tiếng. Đông Dương Ngư liền phóng tới hắn oanh kích cái hướng kia. Nói thật, hôm nay chiến đấu, nhượng Đông Dương Ngư giờ phút này căn bản không cùng Diệp Chân đại chiến lòng tin. Cho nên Đông Dương Ngư lựa chọn phá vây. Chỉ cần chạy ra cái này lồng giam không gian, hắn cũng không tin Diệp Chân còn dám xuống tay. Chỉ là tìm kiếm cái này tốt một chút thời gian, Đông Dương Ngư cũng không có tìm được lồng giam không gian chỗ bạc nhược. Trước mắt chỗ này lồng giam không gian cường hãn không phải bình thường, nhưng là Đông Dương Ngư lại không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc, chỉ có thể chọn một có lợi nhất phương vị đột phá. Trong nháy mắt, hắn liền đem hắn lực lượng phát huy đến cực hạn, hộ thể linh bảo hiển hiện, quanh thân càng là ngưng kết ra trùng điệp hỏa thuẫn, bảo hộ chính hắn, cơ hồ là hành động một sát na kia. Toàn bộ lồng giam không gian bên trong, nhất thời dấy lên hừng hực vô cùng tử sắc diễm quang. Hỏa nhiệt phút chốc ngập trời, nhào về phía Diệp Chân cùng bốn vị nam man chiến linh. Đây là Đông Dương Ngư tu tập một hạng thiên địa pháp tắc. Chỉ cần có hỏa hệ thiên địa nguyên khí địa phương, hắn liền có thể phút chốc tuôn ra tử diễm thiên hỏa. Cái này tử diễm thiên hỏa, uy lực bất phàm, đương nhiên, liền muốn dựa vào cái này tử diễm thiên hỏa giết chết Diệp Chân cùng bốn vị nam man chiến linh. Này là không thể nào. Đông Dương Ngư cử động lần này chỉ là muốn gây ra hỗn loạn. Vì hắn tranh thủ phá vỡ lồng giam không gian thời gian. Tử diễm đập vào mặt, hừng hừng đập vào mặt. Bất quá vô luận là Diệp Chân vẫn còn bốn vị nam man chiến linh cũng không có động. Thái cổ mặt trời thần trượng vừa ra, quang hoa hơi hơi rung động, sở hữu dốc sức tập tới tử diễm nhao nhao đình trệ. Tựa như là thái cổ mặt trời thần trượng trước mặt có một cái vô pháp thông qua thiên tiệm một dạng, di liệt các loại bốn vị nam man thần xà, lạc nhật thần cung cung kéo căng thành hình tròn, tiễn ra như bôn lôi. Tại loại này dự định không gian bên trong chiến trường, Đông Dương Ngư cùng Nghiêm Phong cũng là một cái bia sống. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù là Đông Dương Ngư trong tay có một kiện uy năng tiếp cận tiên thiên linh bảo có thể công có thể thủ sát phạt chi khí, cũng không có bất kỳ cái gì dùng, chẳng qua là nhiều cản mấy mũi tên mà thôi. Kỳ thực Đông Dương Ngư lựa chọn ngay từ đầu liền sai. Nếu như hắn cùng Nghiêm Phong trực tiếp lựa chọn cùng Diệp Chân liều mạng, cận thân chiến đấu Diệp Chân, có lẽ có thể chống đỡ càng lâu, thậm chí có lật bàn khả năng. Lạc Nhật thần xạ xa như vậy trình thư bắn, một khi bị địch nhân cận thân chiến đấu, liền không phát huy ra phải có uy năng, rất dễ dàng liền sẽ bị địch nhân trọng thương. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Diệp Chân không sử dụng cái khác thủ đoạn, không sử dụng thời gian pháp tắc lực lượng điều kiện tiên quyết. Vẻn vẹn ba cái hô hấp về sau, Đông Dương Ngư liền bị trọng thương đến cực hạn. Bốn vị sớm liền đạt được phân phó lạc nhật thần xạ tinh chuẩn tiễn pháp dưới. Đông Dương Ngư đều là yếu hại chúng tên, thân thể tổn thất cũng không lớn. Lớn nhất thương thế là bị bảo chết nửa bên sọ não. Đây là vì cho Đông Dương Ngư lấy trọng thương. Tại Diệp Chân trong mắt, Đông Dương thịt cá thân thể, nhưng thật ra là trọng yếu hơn. Nghiêm Phong cũng không chết, nhưng là Nghiêm Phong bộ dáng liền thê thảm nhiều, đại nửa người cơ hồ bị bắn nổ, cũng chỉ còn lại có một cái đầu treo. Chỉ cần ra lại một tiễn, đầu hắn cũng phải bảo, liền muốn nguyên thần trốn đi, có thân thể đều chơi không lại Diệp Chân, chớ nói chi là không có thân thể. Bất quá, Diệp Chân hợp thời dừng tay, nhượng Nghiêm Phong vô cùng hoảng sợ sau khi, trong lòng lại hơi buông lỏng một hơi. Diệp Chân chỉ cần không có tại chỗ giết chết hắn, như vậy hẳn là sẽ cho hắn một đầu sinh lộ. Diệp Chân cũng không để ý tới Nghiêm Phong, mà chính là đi trước đến Đông Dương Ngư trước mặt. Đông Dương Ngư vẫn có chút không cam lòng cùng tính sai. Kỳ thực tại động thủ một sát na kia, Đông Dương Ngư cũng nghĩ qua cùng Diệp Chân cận thân chiến đấu. Bất quá, suy nghĩ liên tục, Đông Dương Ngư cảm giác xông phá cái này lồng giam không gian dễ dàng hơn, càng nhanh, cũng an toàn hơn, mạo hiểm càng nhỏ hơn. Nhưng nhượng hắn không nghĩ tới là, cái này lồng giam không gian qua nó mã sát, tiếp nhận hắn toàn lực nhất kích, cái này lồng giam không gian vậy mà không nhúc nhích tí nào. Nhượng hắn tại chỗ mắt trợn tròn, sau đó, liền không có sau đó. Loại này đứng bên bờ vực sống chết trên chiến trường, một khi làm ra sai lầm lựa chọn, liền không còn có sửa đổi thời cơ. Ngươi có cực phẩm ngày kia không gian linh bảo. Nhìn Diệp Chân đi tới, Đông Dương Ngư hỏi ra dấu ở trong lòng nghi vấn. Sở dĩ hỏi như vậy, Đông Dương Ngư cũng là lưu giữ cùng Nghiêm Phong cùng loại ý nghĩ. Vừa rồi Diệp Chân tuyệt đối có giết chết bọn hắn thời cơ, nhưng cuối cùng cũng không có giết chết bọn hắn, mà chính là lựa chọn trọng thương bọn họ. Cái này khiến Đông Dương Ngư cảm giác Diệp Chân có thể là muốn hung hăng giáo huấn bọn họ, cũng không phải là muốn giết bọn hắn, mà lại cẩn thận nghĩ đến, Đông Dương Ngư cảm giác hắn trừ hôm nay hố Diệp Chân nhất đem bên ngoài, tựa hồ cùng Diệp Chân ở giữa sẽ không có gì không qua được khảm. Cho nên lúc này trọng thương phía dưới, ngược lại quan tâm tới chuyện này, bằng không, hắn này lại khả năng chính là muốn vùng vẫy giấy chết. Vô số lục quang từ Diệp Chân đầu ngón tay chui ra, nhượng trọng thương Đông Dương Ngư không bình thường lo lắng. Chờ phân phó hiện cái này vô số dây leo chỉ là tại khống chế hắn yếu hại thời điểm, Đông Dương Ngư lại buông lỏng một hơi. Diệp Chân chỉ là tại bắt sống hắn, có thể là muốn cho hắn một bài học, mà không phải muốn giết hắn. Xem ra Diệp Chân vẫn còn tại kiêng kỵ phía sau hắn Đông Dương gia tộc. Dù sao truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp, cho nên khi tiểu yêu khống chế Đông Dương Ngư thời điểm không bình thường nhẹ nhõm. Bằng không, lấy Đông Dương Ngư chủ tu hỏa hệ thiên địa pháp tắc lực lượng tạo hóa thần tướng trung kỳ tu vi, đồng quy vu tận thủ đoạn vẫn là không ít. Nhưng là Đông Dương Ngư loại này nhẹ nhõm, vẻn vẹn tiếp tục trong nháy mắt, Đông Dương Ngư sắc mặt liền biến, bởi vì hắn nhìn thấy, Diệp Chân nhất phất tay, hắn vừa mới buồn ngủ vì bị thương nặng mà phun ra lượng lớn máu tươi, lại bị Diệp Chân thu tập được một cái vật chứa bên trong, một giọt không dư thừa. Cái này khiến Đông Dương Ngư sắc mặt trở nên không bình thường tái nhợt. Hắn lần nữa phán đoán sai lầm, Diệp Chân đối phó hắn tựa hồ có khác mục đích. Ngươi rốt cuộc muốn đối ta làm gì? Đông Dương Ngư ngữ khí khô cằn, giờ này khắc này bị tiểu yêu triệt để khống chế Đông Dương Ngư, liền đồng quy vu tận thủ đoạn đều không thể thi triển, tự nhiên là chấp hành quân pháp đi. Đương nhiên, chấp hành quân pháp đồng thời, ta còn có một chút cái khác bổ sung mục tiêu, tỉ như ngươi tinh huyết, ngươi rốt cuộc muốn làm cái. Đông Dương Ngư triệt để bị kinh hãi đến, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Chân thu vào Thận Long Châu trong không gian. Sau đó, Diệp Chân ngược lại đầu hướng Nghiêm Phong, lúc này Nghiêm Phong